Luân hồi nhạc viên, chương 1144, Ngưu quỷ xà thần. Góc truyện audio.com, chương 32, Ngưu quỷ xà thần đem cửa sổ hoàn toàn mở ra sau, phòng bên trong hơi khói dần dần pha loãng. Phòng bên trong hoặc đứng hoặc ngồi ba người, hai nam một nữ, hai tên nam tính bên trong, một người trong đó dáng người gầy còm, tuổi tác ước 50 tuổi tả hữu, hắn chính là lão Yên Thương, một người khác thì tương đối trẻ tuổi, 18-19 tuổi tả hữu, mặc dù trẻ tuổi, ánh mắt lại thực tang thương, tựa hồ trải qua rất nhiều chuyện. Về phần phòng bên trong duy nhất kia tên nữ tính, nàng đã không thể dùng gợi cảm đi miêu tả, nàng thân trên là kiện đơn bạc hung y, hạ thân còn lại là siêu ngắn quần jean, ngắn đến chỉ có hơn mười mấy cm, bên hông hai bên mang theo hai cái ngắn loan đao. Ba người này chính là En Kinh Thảo phạt đội mặt khác ba tên thành viên, có thể được đến Netero tán thành, thực lực phương diện không cần lo lắng, chỉ ít đều là tam giai bên trong cao thủ. Này nhưng, không ổn, phòng bên trong nữ nhân cùng Tô Hiểu đối mặt, nàng tựa hồ nhận ra Tô Hiểu là ai, nhưng Netero tại tràng, nàng cũng không tốt nói cái gì. Ba vị, đây là En Kinh Thảo phạt đội thành viên mới, lão phu còn có việc muốn đi ra ngoài một giờ tả hữu, nếu như hết thảy thuận lợi chúng ta sau một giờ tiến về phía trước Isgotto Vương Đô, bốn vị trước lẫn nhau làm quen một chút. Netero quay người hướng bên ngoài gian phòng đi đến, hắn tựa hồ là cố ý rời đi, đã sống 110 tuổi Netero kỳ thật đã mơ hồ phát giác được một số chuyện, chỉ là không nói phá. Netero vừa rời đi kia tên nữ khế ước giả liền dần dần cung khúc thân thể, hai tay đặt tại bên hông kia hai cái loan đao đao chuôi bên trên. Lão Yên, Trần, cho các ngươi giới thiệu, này vị là trảm thủ giả theo như đồn đại kia tên yêu thích chém người đầu lâu tên điên. Nữ khế ước giả dần dần lui lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đã lâu không gặp, lần trước khi thấy ngươi, mặc dù chúng ta là cùng giai, nhưng so ngươi ta cường đại quá nhiều, hiện tại ngươi vẫn cho ta loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Vẫn luôn ngồi tại phòng bên trong bên cạnh Trần ngẩng đầu kia trương nguyên bản trên gương mặt thanh tú, răng khắp nơi ba đạo xấu xí vết sẹo, đây là hắn cố ý lưu lại thời khắc nhắc nhở chính mình nhạc viên bên trong đến cùng nguy hiểm cỡ nào, hắn trước lại là cỡ nào ngây thơ. Adam chết rồi, trước đó không lâu hắn đang còn muốn ta này thua mua linh hồn kết tinh. Đoàn trưởng, chết rồi, chết tại một cái chiến tranh thế giới, nhưng huynh đệ hội cũng không đoàn diệt ta còn sống, một người mạo hiểm đoàn đồng dạng là mạo hiểm đoàn. Phải không, Tô Hiểu không có gì cảm xúc dao động, hắn cùng huynh đệ hội không quá sâu giao tình, hai bên chỉ là giao dịch qua. Tên này gọi Trần Khế Ước Giả, Tô Hiểu từng cùng hắn gặp một lần, đó còn là tại cự nhân thế giới, đối phương là huynh đệ hội thành viên, huynh đệ hội không giống với mặt khác mạo hiểm đoàn, bọn họ không phải lợi ích trên hết, mà là càng coi trọng tình nghĩa, Trần còn lại là huynh đệ hội thành viên mới, khi đó Trần làm vì năm hệ pháp sư tính cách có chút cao ngạo, hơn nữa không thế nào thích nói chuyện, nhìn như thành thục kỳ thật tâm trí còn thực non nớt, nhưng hắn đối với huynh đệ hội thành viên khác thì hoàn toàn không có kiêu ngạo, cũng sẽ không tỏ ra cao ngạo. Góc truyện audio.com. Không biết là xảy ra biến cố gì, cỡ trung mạo hiểm đoàn huynh đệ hội cơ hồ toàn diệt ngoại trừ Trần bên ngoài, rất có thể đã không có thành viên khác sống sót, nếu không lấy huynh đệ hội đoàn kết trình độ Trần sẽ không lẻ loi một mình xuất hiện. Đoàn trưởng lúc còn sống từng nói qua, người rất mạnh cường đại đến có thể một thân một mình diệt đi huynh đệ hội, trước đó ta cũng không tin tưởng, mà bây giờ ta tin tưởng. Nguyên tố ma năng tại Trần trên người phun trào, này loại nguyên tố khí thức rất nhạt hơn nữa không tính sinh động. Cảm giác được này loại nguyên tố khí tức về sau, Tô Hiểu quan sát tỉ mỉ Trần, hắn cảm giác được Trần đã không phải là kia tên năm hệ kỹ năng phái pháp sư, mà là tại dốc lòng cầu học thuật phái pháp gia chuyển biến, mặc dù bây giờ Trần còn chưa thể được xưng là pháp gia. Đau khổ có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành, Trần nguyên bản liền rất có thiên phú tại huynh đệ hội bên trong còn có thể cầm tới đại lượng tài nguyên, mà tại mấy cái diễn sinh thế giới trước, hắn thể nghiệm đau khổ cũng không phải là trên nhục thể đau khổ, mà là từng người thân như huynh đệ đồng đội chết ở trước mắt cái loại này đau khổ, mặc dù hắn được đến huynh đệ hội mạo hiểm đoàn toàn bộ tài sản, nhưng đây không phải kết quả hắn muốn. Một người được đến một cái cỡ trung mạo hiểm đoàn tài sản, thổ hào trình độ có thể tưởng tượng. Trần, trảm thủ giả sẽ không đột nhiên chém ta đầu đi, nếu là như vậy ta sẽ không cùng hắn cùng nhau chiến đấu, hắn dù sao nổi tiếng bên ngoài, không đúng, là tiếng xấu bên ngoài. Nữ khế ước giả cũng không phải là muốn cùng Tô Hiểu đối địch mà là thực kiên kỵ Tô Hiểu. Không rõ ràng, nhưng nếu như ngươi tiếp tục châm ngòi, ngươi miệng bên trong tình huống rất có thể xuất hiện. Trần ngửa tựa ở trên ghế ngồi không lên tiếng nữa. Truyền ngôn dừng ở trí giả, mặc dù ta Yên Thương không tính trí giả, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tin vào truyền ngôn. Lão Yên tay bên trong cầm một điếu thuốc, không sai, chính là cầm, bởi vì điếu thuốc này chỉ ít có 5 cm thô, dài 30 cm, này đồ vật căn bản không thích hợp điêu tại nhân loại miệng bên trong, nếu như là con lừa, ngựa một loại gia súc điêu tại miệng bên trong, số đo hoàn toàn phù hợp. Vậy coi như ta trước đó là tại đánh giám được rồi, ta là thủy tiếu cận chiến. Tên là thủy tiếu nữ khế ước giả thái độ nhanh quay ngược trở lại, nàng trước đó còn mặt mũi tràn đầy cảnh giác, bây giờ lại đối với Tô Hiểu liếc mắt đưa tình, liền kém rất có thành ý lộ ra bộ ngực, không thể nghi ngờ, đó là cái yêu thích châm ngòi ly gián tâm cơ biểu tinh thần không tính quá bình thường. Byakuya, cận chiến, Tô Hiểu đã hiểu rõ tình huống hiện tại, tính đến Netero ở bên trong, 5 người đem cùng nhau đối phó Enking. Đối phó Enking phía trước, đám khế ước giả quan hệ thuộc về từng người tự chiến hợp tác, một khi Enking chiến tử, lúc nào cũng có thể bắt đầu đại loạn đấu. Loại hình thức này hợp tác Tô Hiểu là lần đầu trải qua, dĩ vãng hắn rất không có khả năng tham dự vào này loại trong hợp tác, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì vi quy người tồn tại. Lần này thì lại khác, vi quy người tại diễn sinh thế giới sơ kỳ liền bị Tô Hiểu xử lý, bởi vậy hắn có thể tại cái này diễn sinh thế giới bên trong tự do phát huy, hoàn toàn không cần lo lắng liệp sát giả này thân phận. Góc truyện audio.com, ba người này tính cách đều rất thú vị, Trần vốn là có chút trầm mặc ít nói, hoặc là nói đó là một loại khác loại ngại ngùng, tao ngộ đoàn diệt sự kiện về sau, hắn trầm mặc ít nói tính cách hơi thay đổi, biến thành có thể tại ba câu nói bên trong đem chủ đề trò chuyện chết loại hình, đây không phải ác miệng, mà là tẻ ngắt vương, hắn mới mở miệng, cơ bản cũng là xấu hổ bắt đầu tẻ ngắt chỉ ở nháy mắt bên trong. Về phần lão Yên Thương, này rõ ràng là danh người hiền lành, tâm hoài quỷ thai người hiền lành, bình thường ai cũng không đắc tội, một khi dính đến hắn lợi ích, hắn liền sẽ trở nên hung ác. Thủy Tiếu còn lại là danh tâm cơ kỹ nữ, có rất mạnh chiếm hữu dục cùng chủ đạo muốn, dáng người gợi cảm, tính cách ác liệt, yêu thích nhất là tại hiện thực thế giới kết giao nguyễn muội tử, không nên hiểu lầm, nàng đối với nữ nhân không hứng thú, nàng chỉ là đối với những cái đó nguyễn muội tử bạn trai cảm thấy hứng thú, bằng vào hoa ngôn xảo ngữ đoạt nàng người bạn trai về sau, lại đi. Hảo tâm, an ủi những cái đó nguyễn muội tử, thưởng thức những cái đó nguyễn muội tử đau khổ vừa bất đắc dĩ biểu tình, đây là cỡ nào ác liệt tính cách. Như vậy ba người cùng tiến tới đã thực, náo nhiệt hiện giờ Tô Hiểu muốn cùng này đó người tạm thời hợp tác, luân hồi nhạc viên bên trong thứ không thiếu nhất chính là tính cách khác nhau như quỷ xa thần. Mặc dù trước đó chúng ta không quen nhau, nhưng ở đối phó Enking này kiện sự thượng chúng ta tuyệt không thể tàng tư, làm rõ nói đi, Enking trái tim tại chàng tất cả mọi người nghĩ muốn, bất quá. Enking không phải dễ đối phó như vậy, về phần chờ Netero dẫn bạo Woman. Petros đem Enking tặc gần chết kia căn bản là không có khả năng. Lão Yên bóp tắt tay bên trong thuốc lá, thần sắc nghiêm túc lên tới. Byakuya, ngươi nghe nói 2 ngày trước kia sự kiện sao? Cái nào đó ngốc tất đi tập sát 3 hộ vệ chi nhất miêu nữ, cuối cùng bị miêu nữ phản sát. Bản chương xong, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.